Cha mẹ đừng quá lo lắng khi con mình yêu sớm. Rất nhiều phụ huynh lo sợ, bất an khi bất chợt một ngày thấy con mình có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, như là khóc cười bất chợt, vui giận thất thường, ra ngẩn vào ngơ, học hành sa sút. Làm cha làm mẹ mấy ai không hốt hoảng khi ngoài kia quá nhiều cạm bẫy chờ đợi con mình cơ chứ. Thuở còn đôi mươi, ông bà ta cũng yêu nhau nồng thắm, nhưng tình yêu thầy ấy thật trong sáng hồn nhiên. Yêu là bất chợt một ngày thấy mình cảm nắng một người xa lạ, cứ len lén nhìn rồi tim đập lung tung lên cả. Yêu là bất chợt thấy thích người ta mà lòng không dám nói, cứ bẽn lẽn e thẹn rụt rè nhét dội phong thư vào tay người ấy. Yêu là có thể thức hàng giờ để đóng chặt cửa phòng, lén làm cho người ta một tấm thiệp nắn nót từng câu chữ, ghi lại chút thật ngọt ngào lên đó. Yêu là nhung nhớ không nguôi, là run rẩy mỗi khi được người ta nắm tay trìu mến, là hạnh phúc khi được chở nhau qua những con đường quen thuộc buổi học đi học về. Tình yêu đầu đời thật vô tư, trong sáng, đáng yêu mà đẹp lạ. Ngày nay tụi trẻ cùng yêu nhau, từ thời cấp 1 là đã biết thích nhau rồi. Đến cấp 2 thì phát triển thêm nhiều kiểu cách mà người trưởng thành cũng phát quản. Một điều tác hại nữa, các bạn vì muốn thể hiện mình là người trưởng thành nên dỗ dàng bắt chước kiểu người lớn yêu mà không ngần ngại vượt rào. Do đó, để lại rất nhiều hậu quả khó lường cho bản thân, gia đình và xã hội. Rất nhiều phụ huynh suốt ngày mãi miết kiếm tiền rồi nghĩ rằng cho con nhiều tiền là đủ. Thực tế, chính sự thiếu vắng tình thương, sự quan tâm chia sẻ của cha mẹ là để con mình đến việc sớm lao vào chuyện yêu đương để có người quan tâm. Và khi cha mẹ biết được tình trạng học hành yêu sớm của con, rất nhiều vị đã không giữ được tỉnh táo nên đã có những hành động không phù hợp. Những cách phản ứng như là đánh đập, chửi bới, thậm chí là cấm đoán, ngăn cản con qua lại với người yêu, vân vân, đa phần nhận lại những phản ứng ngược lại của con. Vô hình chung, chính cha mẹ để con đến nhanh hơn với người yêu của chúng. Hậu quả đáng tiếc khi xung đột giữa cha mẹ và con cái xảy ra là các em bỏ nhà ra đi hoặc chọn con đường tự dẫn để được ở cùng nhau. Điều đó trở thành nỗi đau nhức nhối của gia đình và xã hội. Thương con thì ai cũng thương, lo lắng thì phụ huynh nào cũng lo lắng. Nhưng cách khôn ngoan nhất là chúng ta phải chọn giải pháp thích hợp, hài hòa để tránh làm tổn thương con. Bậc cha mẹ thay vì chửi bới, đánh đập, bắt nhốt con thì hãy cùng con ngồi xuống lắng nghe mọi tâm tư tình cảm của con. Bậc cha mẹ hãy tạo cho con cảm giác an toàn, tin tưởng, tránh làm con lo sợ, khủng hoảng. Tôn trọng tình cảm của con không có nghĩa là các bậc phụ huynh chấp nhận, đồng ý, cổ vũ con yêu sớm, mà tôn trọng để thấu hiểu và cảm thông. Từ đó, các bậc phụ huynh mới có thể định hướng cho tình cảm của con trẻ, mới có thể dạy con phải yêu như thế nào là phù hợp với lứa tuổi học trò. Bằng cách đó, cha mẹ có thể nói cho con hiểu thế nào là một tình yêu trong sáng, tinh khôi, vô nhiễm. Hãy cho con trẻ hiểu rằng các em còn có cả cuộc đời để yêu, nhưng thanh xuân, tri thức, tương lai và sự nghiệp phải bắt đầu từ tuổi trẻ. Khi các bậc phụ huynh trở thành những đại sứ thiện chí, những người bạn chân thành, con trẻ chắc chắn sẽ lắng nghe và tiếp nhận mọi góp ý của bậc cha mẹ. Nếu quý vị phụ huynh tự nhận thấy mình không đủ bình tĩnh, kỹ năng tư vấn tâm lý tình yêu tuổi dậy thì, không đủ sự kiên nhẫn để lắng nghe con, thì nên nhờ các nhà tâm lý học hoặc chọn mua những cuốn sách tâm lý giúp con gỡ rối tơ lòng, vun bồi kỹ năng sống. Hiệu quả hơn là cha mẹ hãy đọc sách cùng con, chia sẻ, lý giải những điều hay lẽ phải giúp con khai mở. Cha mẹ hãy dành thời gian đưa con đi đây đó, ví như đi chùa để tĩnh tâm, cho con tiếp xúc với môi trường lành mạnh, hướng con làm những công việc phụng sự nhân sinh, giúp đỡ người nghèo khó. Các bạn trẻ sẽ tự nhận biết cuộc sống xung quanh, nhận ra mình có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Từ các bạn sẽ biết yêu thương bố mẹ, trân trọng gia đình và tập trung học hành, lo cho tương lai sự nghiệp. Quý vị phụ huynh ơi, tất cả chúng ta vất vả cuộc đời, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn nhìn thấy con mình lớn lên hạnh phúc và thành công thôi. Hãy mở lòng bao dung, vị tha và thấu hiểu, bởi hơn ai hết, con mình rất cần được trân trọng. Cảm ơn những ân tình đưa ta đến bờ hạnh phúc. Cảm ơn những nhân duyên cho ta ký ức ngọt ngào.